viễn cổ hổ tộc, viễn cổ minh xà tộc chết tiệt, dám liên thủ cùng nhau, lần sau ta gặp bọn họ trong kết giới giúp các ngươi khẩu áp khí này. Thanh Dương lão tổ lớn tiếng nói. Không cần, dù sao bọn họ trộm gà không được còn mất nắm gạo, bọn họ có nỗi khổ không nói ra lời. Hoàng Tôn khẽ mỉm cười nói, hai tháng trước, Toan Ngê tộc, viễn cổ minh xà tộc tổng cộng bị đánh chết 4 y đấu thánh cường giả. Chuyện này đối với hai tộc mà nói tuyệt đối là một cái đả kích cực lớn. Nhưng ở cực viêm chi địa còn người hắc ám thần điện nữa, đến lúc đó tam tộc này liên thủ đối phó với thần hoàng tộc, ta lo lắng để đệ tử của ngươi đi theo thần hoàng tộc ngược lại nguy hiểm. Hoàng Tôn khẽ nói, ta đây cũng không phải lo lắng, hắc ám thần điện cùng tam tộc liên thủ, nhưng thần hoàng tộc còn có quan hệ với tứ đại nhân tộc, đến út đó cũng không nhất định chịu lỗ. Thanh Dương lão tổ trả lời, ta không phải là lo lắng tam tộc liên thủ, chẳng qua là lo lắng hắc ám thần điện Thanh Sơn gia nhập hắc ám thần điện thành Cửu Thiên Tôn. Lần này hắn thực lực năm sau đấu thánh mang theo Lam Ma cùng Lục Ma thực lực rất mạnh, thần hoàng tộc không có thực lực chống lại. Hoàng Tôn khẽ thở dài nói, Thanh Sơn tên kia mới gia nhập hắc ám thần điện sao? Thanh Dương lão tổ thần sắc trầm xuống, cũng có chút kinh ngạc. Danh hiệu Thanh Sơn lão tổ ở huyền thiên nội lục tương đối vang dội. Cũng không cần lo lắng nhiều, dù sao tứ đại nhân tộc còn chưa tới, đến lúc đi lại có người chống được Thanh Sơn. Hoàng Tôn khẽ cười nói, sau đó hai người đã lâu không gặp, tự nhiên có một số chuyện muốn hàn huyên một chút. Mà Dịch Thiến cùng Thượng Quan Uyển Nhi bị người thần hoàng tộc an bài vào khách phòng nghỉ ngơi, cực viêm chi địa mở ra cũng phải 20 ngày nữa, hai nàng cũng phải ở thần hoàng tộc một thời gian ngắn. Lúc này thần hoàng tộc ba sao đấu tôn dẫn đường, Thượng Quan Uyển Nhi cùng Dịch Thiến đi qua vài hành lang đi tới khách phòng. Dọc theo đường đi, Dịch Thiến nhìn thấy thần hoàng tộc có không ít đấu tôn hộ vệ đội và đấu hoàng hộ vệ đội, trong lòng âm thầm kinh ngạc thế lực thần hoàng tộc cường hãn như vậy. Thanh Đồng, ngươi đừng có chạy lung tung, đây chính là thần hoàng tộc. Một tiếng quát nhẹ vang lên, Yến Hiểu Kỳ không khỏi nhìn Thanh Đồng bất đắc dĩ cười khổ. Thanh Đồng động thủ ngay cả ba sao đấu thánh cũng có thể chống lại, nhưng hết lần này tới lần khác ngoan tính không thay đổi. Yến Hiểu Kỳ cùng Yêu Huyên xuất quan nửa tháng thời gian đã bị Thanh Đồng lôi kéo làm tán loạn cả thần hoàng tộc. Cũng may tất cả mọi người thần hoàng tộc đều biết nhóm người Yêu Huyên, Yến Hiểu Kỳ, Thanh Đồng, cho nên cũng không có bất luận kẻ nào ngăn cản các nàng. Hiểu Kỳ tỉ tỉ cho Thanh Đồng đi chơi, hắn vẫn còn là con nít mà thôi. Tôn Thi Thi đi đến bên người Yến Hiểu Kỳ khẽ nói, hài tử, hắn cũng không giống như hài tử. Yến Hiểu Kỳ bất đắc dĩ nói, tiểu tử này ngay cả ba sao đấu thánh cũng có thể chống lại được ba sao đấu thánh còn là hài tử sao? Hết lần này tới lần khác thần thú bản thể cũng chỉ là một đứa bé con. Tốt lắm Hiểu Kỳ, ta sẽ cho Thanh Đồng đi chơi, hắn còn nhỏ. Yêu Huyên nhìn Yến Hiểu Kỳ khẽ nói, Yêu Huyên tỷ, ta xem ngươi cưng chiều Thanh Đồng. Yến Hiểu Kỳ khẽ mỉm cười, nhưng sau đó nhìn Yêu Huyên nói, Thanh Đồng khả ái như thế, Yêu Huyên tỷ tự nhiên là thích. Ta xem chư vị nữ chủ nhân, các ngươi hay là sinh mấy tiểu chủ nhân đi. Đại Song cùng Tiểu Song bên cạnh khẽ cười nói, Đại Song, Tiểu Song, chẳng phải các ngươi cũng muốn như vậy sao? Tôn Thi Thi khẽ cười duyên nói, Thượng Quan Uyển Nhi cùng Dịch Thiến đi trên hành lang chạm mặt một đứa trẻ nhỏ, nhưng sau đó có mấy thân ảnh chạy đến. Mấy thân ảnh này đều mạn diệu vô cùng, có mùi thơm tràn ngập, tổng cộng có 7 người, thất nữ đều có dáng vẻ thiên tư quốc sắc. 7 vị tuyệt mỹ nữ tử như thế cùng nhau ở trên cao, Thượng Quan Uyển Nhi và Dịch Thiến không khỏi chú ý. Mà Dịch Thiến nhìn thấy cô gái mặc áo cẩm bào màu tím, không khỏi nghi ngờ, người này tựa hồ rất quen thuộc, nhưng trong nhất thời Dịch Thiến cũng không cách nào nhớ tới cô gái này giống ai. Ở huyền thiên nội lục nàng cũng không có bất kỳ người quen nào. Xin chào Hiểu Kỳ tiểu thư, Yêu Huyên tiểu thư, Thi Thi tiểu thư.